ác ma cũng đi làm. Chương 90, giấc mộng đẹp của ác ma đại nhân. Góc truyện audio.com. Edit, Mimi, Beta, làm yên, yên, đăng lúc nửa đêm. Nhân tiện nhát ma, V, việc Liêu Thần bất ngờ đánh sập cửa chính nhà thờ ngay lập tức kinh động đến Mã Tổ Lạp ở bên trong. Từ thủy vực tối đen như mực, vân tay cũng không nhìn thấy ngón ở phía sau đại môn. Bóng tối trong nháy mắt lan tràn, bao phủ toàn bộ thế giới bên ngoài. Liêu Thần vội vã vác theo ác ma đại nhân nhảy vào không gian đang trôi nổi. Còn ốc sên đại thần thì không kịp phản ứng, bị ngã vào trong nước, biến mất vô tung, nhưng là Mã Tổ Lạp đã phát hiện ra điều bất thường. Hắn hòa mình vào trong bóng tối, há rộng miệng, tức thì có vô số con độc trùng tối màu ồ ạt bay ra. Đám trùng này tản ra khắp không gian, lần mò do thám, người lọt vào đây chỉ cần sơ sẩy một chút liền bị bọn chúng bám vào thân thể rồi ký sinh. Với tốc độ sinh sôi nảy nở khủng khiếp, chỉ sau mấy phút đồng hồ, bọn chúng sẽ phá tan nội tạng của ký chủ mà bay ra. Vô cùng độc địa, có điều những con độc trùng này cũng không cách nào cảm nhận được khí thức của ác ma đại nhân và Liêu Thần ở bên dưới sự bao bọc của đôi cánh. Nghịch phản thường lý kia, cho dù đã ở gần hai người trong gang tấc, nhưng độc trùng cũng chỉ bay vòng vòng xung quanh một cách bản năng mà thôi. Vì vậy, cho dù số lượng độc trùng càng lúc càng nhiều, cơ hồ lấp kín cả không gian, thế nhưng bọn chúng từ đầu chí cuối vẫn không cách nào xuyên qua được điểm mù kia. Khiến cho nơi ấy hình thành một khoảng trống không, duy nhất không có độc trùng. Đó chính là nơi ẩn náu của ác ma đại nhân và Liêu Thần Mã Tổ Lạp kéo lê thân hình khổng lồ của mình. Vươn bàn tay to lớn khua khua về chỗ trống không ấy. Bóng đêm mịt mùng khiến hắn không thể nhìn ra thứ đó rốt cuộc là cái gì. Mà ngay cả cặp mắt thiên sứ khủng bố của hắn cũng không giúp hắn thấy được dị trạng. Thế nhưng nhìn vào đám côn trùng kia, bọn chúng rõ ràng đang nhắc nhở hắn. Chỗ trống không ấy chắc chắn có một thứ gì đó đang tồn tại. Chết đi, bọn khốn, ở giữa lòng bàn tay của Mã Tổ Lạp nổi lên một con mắt to đùng phát ra những tia sáng đỏ chói trong bóng đêm. Đây chính là dấu thánh do thần linh tạo ra để trừng phạt kẻ phản bội, bất cứ kẻ nào bị ánh sáng đó chiếu tới đều lập tức thiêu tan. Trong thời khắc nguy hiểm, Liêu Thần đột nhiên mở miệng, một chuỗi chú niệm mà người thường không thể nghe thấy được tràn ra từ đôi môi y. Thanh âm của lời chú trong nháy mắt được cụ thể hóa, hình thành một vòng tròn làm bằng những văn tự kỳ bí bao quanh y và Quân Tư Vũ, đem ánh sáng đỏ đang chiếu về phía hai người bọn họ hòa tan không còn một mảnh. Mã Tổ Lạp kinh hãi vô cùng, tụng sướng của thần thánh, không thể nào, người rốt cuộc là ai? Tụng sướng, tụng niệm có vần điệu tựa như đọc thánh ca. Từ đây là hội thoại của thần thánh, xin được để ta ngươi cho đủ uy nghiêm, đương nhiên là người đến để trừng phạt ngươi. Liêu Thần dùng tay bóp nhẹ mũi làm cho giọng nói méo đi, để tránh về sau bị truy đuổi. Dứt lời, Liêu Thần đột ngột nâng Quân Tư Vũ lên, thẳng tay ném về phía Mã Tổ Lạp, ác ma đại nhân thế mà bị người khác coi như cầu đá. Ốc Sên đại thần đang lẩn trốn ở dưới thủy vực cảm thấy vô cùng khó hiểu. Liêu Thần yêu Quân Tư Vũ như thế, sao có thể trong hoàn cảnh tên kia hoàn toàn không có ý thức mà ném hắn tới bên người Mã Tổ Lạp được? Y không sợ Mã Tổ Lạp sẽ băm Quân Tư Vũ thành ác ma thịt vụn hay sao? Thân thể Quân Tư Vũ ở giữa không trung dần dần dừng lại, cuối cùng trở thành trạng thái đứng thẳng toàn thân, chỉ là hai mắt vẫn còn khép chặt mà thôi. Bốn sải cánh của hắn mở rộng, giống như tư thế của một thiên sứ hạ phàm, đứng chắn phía trước Liêu Thần. Liêu Thần đứng lưng tựa lưng với Quân Tư Vũ, tay vẫn kẹp chặt mũi, nói, Mã Tổ Lạp, ngươi có biết đây là ai hay không? Ta tuy rằng bị giam cầm trong thiên ngục tối tăm nhưng cũng đã từng nghe nói tới thánh ma cao siêu này rồi. Mã Tổ Lạp sờ cằm, bất quá ta rất hiếu kỳ, kẻ đang núp sau lưng hắn rốt cuộc là ai? Cư nhiên có thể sử dụng tụng sướng của thánh thần mà thao túng ma vật. Ta thấy ngươi vẫn là nên bận tâm về vị thánh ma này thì tốt hơn. Liêu Thần nói, ngươi cũng rơi vào mộng đẹp cùng với ác ma này đi. Dứt lời, Liêu Thần vòng hai tay ra sau đặt ở trên lưng Quân Tư Vũ. Dùng sức kéo một cái, bỗng nhiên kéo ra được cặp cánh thứ ba của Vũ Uyên. Ác ma đại nhân ở trong trạng thái mê man tức khắc mở rộng sáu chiếc cánh của mình. Mái tóc bồng bềnh, toàn thân tản mát khí tức ma mị khiến người ta không dám nhìn thẳng. Một loại khí lạnh màu lam từ thân thể hắn lan tràn ra bốn phía khiến cho những độc trùng quanh đó tức khắc bị đóng băng. Cứ thế ồ ạt rớt xuống mặt nước như mưa rơi. Bề mặt thủy vực nháy mắt bị phủ kín bởi một lớp côn trùng. Không gian bắt đầu biến dị rồi. Bốc Sên đại thần kinh hãi hét lên một tiếng. Từ trong nước bay thẳng lên trên. Nửa dưới của hắn trở về nguyên dạng thân sên to đùng mềm nhẽo. Nhìn thực sự vô cùng kinh dị. Mã Tổ Lạp cả giận nói. Bọn khốn, các ngươi nghĩ đây là nơi nào? Chết hết đi, ngay khi tiếng gầm của hắn phát ra. Không gian lại càng thêm biến dị kịch liệt. Sức mạnh của Mã Tổ Lạp tràn ra khắp bên trong không gian Á Thánh. Khiến cho toàn bộ không gian lần nữa bị bóp méo. Cuốn cả nhóm bọn họ vào thứ nguyên. Của một không gian Á Thánh mới tinh. Thứ nguyên này hoàn toàn là do sức mạnh tinh thần xây dựng nên. Khiến cho Liêu Thần và Thận Vũ vừa rơi vào trong đó liền cảm thấy mình suýt chút nữa biến thành hư không. Thứ nguyên, là một tính chất vật lý mô tả cho một đại lượng nào đó. Các thứ nguyên cơ bản bao gồm, thời gian, độ dài, khối lượng, thứ nguyên của không gian là những yếu tố cơ bản mô tả những gì có bên trong không gian đó. Ví dụ như rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu, có chứa cái gì, loại không khí gì, cuốn cả nhóm bọn họ vào thứ nguyên, của một không gian Á Thánh mới tinh. Ban đầu nhóm Liêu Thần ở trong không gian của Mã Tổ Lạp. Nhưng sau đó, do Mã Tổ Lạp dùng quá nhiều sức mà con mồi bị văng vào không gian khác không gian của ác ma đại nhân. Như kiểu mèo hấp tấp khiến cá văng ra khỏi đĩa, cái văng này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Mã Tổ Lạp. Thứ nguyên do sức mạnh tinh thần tạo ra, người tạo ra có thể tự dùng ý niệm của mình để quy định và làm chủ mọi yếu tố trong không gian đó. Cũng chi phối được những thứ rơi vào bên trong. Nói cách khác, không gian ban đầu là của Mã Tổ Lạp thì không gian mới này chính là của ác ma đại nhân giấc mơ của hắn. Chúng ta chẳng lẽ đã bị kéo vào giấc mộng của ác ma rồi sao? Thận Vũ lắc lư dao động giữa không gian, cảnh vật xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, những đám mây bồng bềnh trôi nổi dưới chân bọn họ, mà phía trên đỉnh đầu lại là những gợi sóng nước lăn tăn. Trong không gian này còn có vô số những vật thể hỗn độn nổi trôi thành từng dòng. Tựa như vành đai thiên thạch của dải ngân hà, Bốc Sên đại thần cảm thấy vô cùng thích thú. Bơi bơi đến gần dòng tạp vật kia, tùy tiện thò tay vào lấy ra một cái đùi gà KFC. Ngon quá, Thận Vũ đưa đùi gà lên miệng, tất nhiên là có thể ăn được. Hơn nữa mùi vị cũng không tồi. Nói này là thế giới tiềm thức của ác ma. Khi đôi cánh thứ ba được mở ra, ác ma có thể ma hóa cả vũ trụ. Nhưng nếu đôi cánh thứ ba mở ra trong tình trạng hắn hoàn toàn mất đi ý thức thì chỉ riêng những ý niệm trong tiềm thức của hắn mới có thể tụ hợp mà. Xây dựng lên một thế giới rời rạc vặn vẹo như lúc này. Nói cách khác, không gian bây giờ đã bị ác ma, mộng hóa, rồi. Liêu Thần giải thích, ma hóa vũ trụ, khi đôi cánh thứ ba mở ra. Ác ma đại nhân dùng ý niệm tạo ra một không gian do mình làm chủ rồi cuốn tất cả vũ trụ vào bên trong đó. Vì ý sắp đạt, mộng hóa, vì được tạo ra trong tình trạng ác ma đang mê man không có ý thức. Cho nên không gian đã cuốn mọi người vào lúc này hoàn toàn tuân theo sự vô thức của giấc mơ. Ngay cả bản thân ác ma cũng không làm chủ được nó. Chỉ có ý niệm trong tiềm thức hắn làm chủ. Trong không gian mộng hóa do ác ma đại nhân tạo ra, thân thể của Mã Tổ Lạp không có cách nào duy trì trạng thái to lớn vĩ đại. Hắn vẻ mặt vặn vẹo, không ngừng rủa xả, trên đời tại sao lại có loại quái vật như thế này? Nhưng mà dù vậy, Mã Tổ Lạp ta đây cũng có thể dễ dàng đẩy bọn ngươi vào chỗ chết. Hắn mở ra hai lòng bàn tay, định phát tán thứ ánh sáng đỏ chói lúc trước. Kỳ quái chính là, con mắt trong lòng bàn tay hiện tại không hiểu sao lại biến thành 4-5 con mắt. Đã thế một chút ánh sáng cũng không hề phát ra. Trong khi Mã Tổ Lạp còn đang sừng sốt xem xét thì những con mắt trong tay hắn cứ thế nhanh chóng mọc thêm. Hệt như virus lan tràn khắp thân thể. Đau đớn kịch liệt khiến cho hắn kêu thét ầm ĩ, cuối cùng rơi thẳng xuống tầng mây ở bên dưới. Ngu xuẩn, trong mộng của ác ma mà động sát tâm thì sẽ bị ý niệm phòng vệ trong tiềm thức của hắn triệt để tiêu diệt. Liêu Thần lúc này mới từ phía sau lưng Quân Tư Vũ bước ra bên ngoài. Điềm nhiên nhìn Mã Tổ Lạp đang rơi thẳng xuống đáy vực sâu. Có lẽ trong giấc mơ của Vũ Uyên, Mã Tổ Lạp sẽ vĩnh viễn rơi xuống đáy sâu thống khổ vô tận này. Hắn sẽ tiếp tục rơi xuống, và đến khi Quân Tư Vũ tỉnh lại thì Mã Tổ Lạp đã bị thế giới trong mộng của ác ma hủy diệt 90. Cả thể xác lẫn tinh thần, đây là một bí mật mà ngay cả Vũ Uyên cũng không hề hay biết. So với lúc thanh tỉnh, sức công phá của ác ma trong lúc ngủ còn cường đại hơn rất nhiều. Liêu Thần, chỗ này có nhiều đồ ăn ngon quá. Bốc Sên Đại Thần vẫn đang đắm chìm vào dòng tạp vật trôi nổi trong giấc mơ của ác ma đại nhân. Không cách nào kiềm chế được, dòng tạp vật nhìn như một dải ngân hà này chính là sự cụ thể hóa của những món ngon mà ác đại nhân ngày đêm nghĩ tới. Có những cái hắn đã từng ăn, lại có những cái chỉ mới nhìn thấy vài lần, tất thảy đều được lưu vào tiềm thức. Này, ra nhanh đi, nếu như ở chỗ này quá lâu, chúng ta sẽ bị tiềm thức của ác ma xem như đối tượng xâm nhập, rồi tiêu diệt giống như Mã Tổ Lạp. Liêu Thần nói xong liền đi tới gần dòng tạp vật, vậy thế mà nhìn thấy cả một cái bồn cầu trôi qua. Nơi này còn có tiền à, nhiều tiền quá. Bốc Sên Đại Thần vươn tay túm lấy sấp tiền đang trôi xung quanh. Ký hiệu trên tờ tiền rất mơ hồ, thế nhưng điểm thú vị chính là cái chỗ để in hình mấy nhân vật vĩ đại trên tờ tiền lại có ảnh chân dung của Liêu Thần. Liêu Thần thấy thế, thái dương bỗng nổi gân xanh. Chẳng lẽ trong suy nghĩ của Quân Tư Vũ, bản thân mình và tiền bạc được đặt một dấu bằng ở giữa hay sao? Liêu Thần còn chưa kịp làm phép để thoát ra khỏi giấc mộng của ác ma đại nhân thì một đợt sóng biển hình thành bởi những tờ tiền đã ào ào đánh tới. Nhấn chìm toàn bộ thế giới trong mơ, Bốc Sên Đại Thần ngay trước lúc bị con sóng tiền nuốt lấy đã há miệng gào thét. Cái tên hám tiền này, ác ma đại nhân đang nằm mơ. Lúc đầu hắn mơ thấy một tên thiên sứ xấu xa không biết tên. Có bề ngoài giống như Mã Tổ Lạp mà hắn từng gặp. Tên kia dương nanh múa vuốt, nhưng những tình tiết gây khó chịu này lập tức bị ác ma đại nhân gạt ra khỏi giấc mộng. Sau đó trong mơ, hắn lại thấy mình đang lướt sóng giữa một biển tiền. Hắn mặc một cái quần bơi hoa hoét, mắt đeo kính râm, chân đạp trên ván, cứ thế rong chơi khắp mặt biển làm bằng tiền. Mặt trời rực rỡ ánh vàng rọi thẳng lên thân thể hắn, khiến cho tâm tình của hắn vô cùng khoái hoạt. Trên bãi cát vàng mịn dọc theo bờ biển, ác ma đại nhân gặp được Liêu Thần, người kia vẻ mặt không vui mà bò ra từ giữa cơn sóng tiền. Tức khắc bị ác ma đại nhân một cước dẫm xuống thắt lưng. Giữ lại, dù sao đây cũng là giấc mơ của hắn, làm gì đều là tự do của hắn. Ác ma đại nhân dẫm lên thắt lưng Liêu Thần, nhè răng cười một cách vô cùng tà ác. Thần thần, nơi này phong cảnh đẹp như vậy, lại không có người ngoài. Sau đó hắn đè úp Liêu Thần xuống bờ cát lấp lánh ánh vàng, dự định thực hiện hành vi bất chính. Vũ Uyên, cái tên sắc lang này. Liêu Thần buột miệng, bất quá ác ma đại nhân lại nghĩ, trong giấc mơ của mình, Liêu Thần gọi tên mình cũng không có gì là lạ. Dù sao tất cả đều là mộng do mình tạo ra. Vì thế, sự tình OOFSX liên tục diễn ra trong mộng. Mãi cho đến khi ác ma đại nhân mở to con mắt, hắn vẫn còn cảm thấy cảnh trong mơ quá chân thực đến mức làm người ta tiếc nuối. Khi trời sáng, ác ma đại nhân ngồi dậy từ trên bãi cỏ, thế nhưng lại nhìn thấy Liêu Thần ngủ say như chết ở một bên. Hắn mỉm cười, rồi tặng cho người nọ một nụ hôn chào buổi sáng. Liêu Thần mệt đến không tả được. Tối hôm qua trong giấc mơ của Quân Tư Vũ, y đã bị lăn qua lăn lại đến tơi bời. Sau khi về nhà, Liêu Thần ỉu xìu đi ngủ bù, mà ác ma đại nhân thì tâm tình cực tốt, vừa tắm rửa vừa ca hát không ngừng. Nhưng là, khi đang tắm, hắn phát hiện ma nguyên của mình có dấu vết bị động tay động chân. Đây cũng không phải lần đầu, ác ma đại nhân bất động thanh sắc nheo nheo con mắt. Tầm mắt xuyên qua vách kính trong suốt của phòng tắm mà liếc nhìn về phía Liêu Thần đang ngủ say trên giường. Tựa hồ đang toan tính một điều gì đó. Cùng lúc đó, tại một biệt thự bí mật giữa lòng thành phố, một người đàn ông áo đen nhìn chằm chằm Mã Tổ Lạp thân thể suy yếu đang hấp hối nằm trên giường. Biểu tình ngưng trọng, vô dụng quá, Mã Tổ Lạp, ngươi cư nhiên lại bị một kẻ địch không tên không tuổi đánh bại một cách dễ dàng như thế. Gã áo đen nghiến răng nói. Đại nhân, ý thức của Mã Tổ Lạp đại nhân chỉ còn lại không tới 7%. Ngài ấy hiện tại ngay cả khả năng lên tiếng cũng không có. Một nhân viên mặc Âu phục đứng bên cạnh nói. Thế thì đưa hắn đến chỗ, máy nghiền đi. Để hắn trở thành chất dinh dưỡng cho những kẻ khác. Đại nghiệp của chúng ta không cần những tên phế vật vô dụng. Gã áo đen tuyệt tình nói. Sự tàn nhẫn của hắn trong cách đối xử với đồng bọn cùng là thiên sứ khủng bố như mình thực sự làm cho người ta căm phẫn. Từ giờ trở đi mọi việc trên nhân gian đều do ta toàn quyền phụ trách. Xóa sổ cái tên Mã Tổ Lạp đi. Gã áo đen nhếch môi. Tên phế vật ngu xuẩn Mã Tổ Lạp này ở nhân gian đã lâu như vậy cũng chỉ làm ra được mấy chuyện nhàm chán. Hoàn toàn quên mất nhiệm vụ của chúng ta. Đó là làm cho toàn vũ trụ phải kinh sợ, ta phải khiến cho loài người thấy rõ được sự căm phẫn của ta đối với lũ nhân loại vô tri kia. Ta lấy danh dự của một thiên sứ khủng bố cai quản thiên nhiên. Mà phát thệ, thiên sứ cai quản thiên nhiên, quản về thời tiết, khí hậu, hô mưa gọi gió, tạo ra thiên tai, vì thế, một loạt hoạt động nhiễu loạn mới của thiên sứ khủng bố sắp sửa được tiến hành. Cách chương.